Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 55, kết thúc rồi. Cỗ này âm hàn sát khí, đối Tần Phong loại này tồn tại tự nhiên không có ảnh hưởng chút nào. Nhưng lại ảnh hưởng đến rồi kia chút yếu kém người tu hành tâm tính. Khiến cho bọn họ càng thị sát. Mà đại nguyên thành phổ thông phàm nhân nhóm vậy đột nhiên đều hỏa khí lớn rồi. Không phải là trốn ở nhà trong sưởi ấm, cũng là bởi vì từng chút một việc nhỏ mà tranh cường hiếu thắng. Nhưng loại tình huống này cũng không tiếp tục quá lâu, bởi vì xa xôi Hắc Mộc Tông đã hạ lệnh, tất cả phàm tục thành trì bên trong bách tính, vô luận nam nữ già trẻ, đều phải mạnh trinh tiến về Hắc Mộc Tông Sơn Môn tham dự thanh tuyết. Những này phàm nhân không dám không nghe, bởi vì có chút chống lại, kia chút tu hành tông môn liền sẽ phái người đại khai sát giới. Đầu tiên giết chính là các thành thành chủ cùng quý tộc nhóm. Bởi vậy ở loại này uy hiếp phía dưới, đầu tiên là các thành thượng tầng người không thể không nghe lệnh. Sau đó là toàn bộ phàm nhân không thể không nghe lệnh. Đại nguyên thành bách tính lượng lớn bị mạnh trinh. Hổ con vậy là một cái trong số đó. Về phần đã ở vào tuổi già lão nhân, cũng không có trốn qua việc này. Bất quá Tần Phong cũng không có người tới quấy rầy, bởi vì thành chủ một mực ở hiếu kính hắn. Tận lực bàn giao rồi. Tóm lại, toàn bộ đại nguyên thành, nhưng đã không rồi rất nhiều. Trừ phi là một chút thân phận tôn quý người, tất cả mọi người bị thu thập tiến về Hắc Mộc Tông cùng Hắc Mộc Tông vừa mới công xuống trong lãnh địa tham dự thanh tuyết. Hiện nay tất cả mọi người biết rõ, Hắc Mộc Tông đột nhiên ra tay, phá mất rồi Tử Ngọc Môn hộ tông đại trận, hiện tại chính tại trắng trợn tiến công Tử Ngọc Môn, chiếm lĩnh rồi Tử Ngọc Môn rất nhiều địa bàn. Bao quát đại nguyên thành, ở tương đương dài trong một đoạn thời gian, hơn phần nửa đều là Tử Ngọc Môn người tu hành thường ở. Khoảng cách Tử Ngọc Môn gần nhất, nhưng bây giờ vậy nhưng đã thành rồi Hắc Mộc Tông vật trong bàn tay. Đối với cái này, phàm nhân nhóm không có bất kỳ cái gì năng lực cải biến. Chỉ có thể chờ lấy vận mệnh giáng lâm, hổ con trước khi đi. Tần Phong đưa cho hắn một bức họa, để hắn giấu kỹ trong người. Về phần hắn thê tử, Tần Phong đồng dạng, đưa cho rồi một bức. Này bức tranh tác dụng, chính là tỏa ra ấm áp, phòng ngừa thân thể tổn thương do giá rét. Ở trận này Hắc Mộc Tông cùng Tử Ngọc Môn ở giữa chém giết. Nhóm đầu tiên chịu khổ người là những này phàm nhân. Trong ruộng, tất cả hoa màu. Nhưng đã hạt tròn không thu, toàn bộ bị tuyết lớn bao phủ, mà bọn họ cũng bị bách rời đi mái nhà ấm áp. Tiến về gió tuyết đan sen bên ngoài bị ép thanh tuyết. Mỗi ngày, đều có vô số phàm nhân bị sinh sinh chết cóng. Mỗi ngày, đều có một chút phòng xá bị tuyết lớn áp sập. Đây là một trận tai khó. Tần Phong đi ra rồi cửa hàng, nhìn qua chỗ tại trên đường phố. Cơ hồ nhưng đã không rồi từng cái cửa hàng, nội tâm có chút cảm khái. Ở mấy tháng trước, trên con đường này, người đi đường vẫn là đông đảo. Bốn phía cửa tiệm, mỗi lúc sáng sớm thời điểm, các cửa tiệm trải rộng ra trương, cực kỳ náo nhiệt. Nhưng là bây giờ, bởi vì trận này hai cái tu hành tông phái chi tranh, phàm nhân nhận rồi cực lớn tác động đến. Tần Phong than nhẹ. Tại thời khắc này, hắn cảm khái rất sâu. Phàm nhân, ở người tu hành trong mắt, so với sâu kiến càng thêm thấp. Nhưng những người tu hành này lại là quên. Hắn của ban đầu nhóm, cũng là từ phàm nhân bên trong đi ra. Tần Phong cũng không có ngăn cản đây hết thảy. Mặc dù lấy thân phận của hắn, muốn ngăn cản chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng vô tận cương vực chung quy là lực lượng cùng người tu hành thế giới. Thế giới này cần muốn chém giết, cần muốn tranh đấu, cần muốn đổ máu. Nếu như không có những này, vô tận cương vực nhân khẩu đem không cách nào khống chế. vô tận cương vực dựa vào lực lượng cường đại, cũng sẽ bởi vì quá mức hòa bình hoang phế mà dần dần đánh mất. Cái này đối vô tận cương vực lâu dài đến xem là có tính chất hủy diệt. Bây giờ Tinh Thiên Tông thống nhất thiên hạ, ở lớn phương diện đã xuất hiện rồi hòa bình, nếu như ở cưỡng ép ngăn cản bất kỳ thế lực nào tranh đấu, cho dù là mạnh nhất chỉ có chân nguyên cảnh loại này nhỏ tông môn tranh đấu, vậy liền quá mức rồi. Đại đạo vô tình, trải nghiệm rồi sinh tử luân hồi đại đạo về sau, Tần Phong tâm cảnh nhưng đã lặng yên vô tức có chỗ cải biến. Hắn nhìn qua đầu này đường phố, nhẹ nhàng nói rằng là nên rời đi rồi, làm xong một bước cuối cùng liền rời đi à. Nói lấy, hắn lắc lắc đầu, quay người đi vào trong cửa hàng, hít sâu một hơi, nhìn rồi bốn phía một mắt, sau đó ngồi xuống ghế, tay trái vừa lật, đang quen thuộc trên bàn sách trải rộng ra rồi giấy trắng. Sau đó cầm lấy bút lông bắt đầu vẽ tranh. Đây là Tần Phong chuẩn bị rồi thật lâu một lần vẽ. Lần này vẽ, hắn cũng không phải là chỉ vẽ cuốn một cái, mà là rất nhiều quyền. Rời đi trước cuối cùng thời khắc, Tần Phong tâm cảnh nhưng đã đi đến cuối cùng. Hắn chuẩn bị lấy cái này cuối cùng chi vẽ, để cho mình cái này 18 năm cảm ngộ có một cái tổng kết. Hắn chuẩn bị vẽ là từ tu hành ngày lên, một mực đến nay dừng, giết chết mỗi người. Tần Phong cái thứ nhất giết chết người, chuẩn xác mà nói, chỉ là một cái rất nhỏ nhân vật. Đàn Sơn Võ Viện Châu Khải, hắn bút như thần đi, cũng không lâu lắm, bức tranh thành hình. Châu Khải trước khi chết một khắc, loại kia tuyệt vọng bên trong mang theo vẻ mặt sợ hãi, hoàn toàn hiện ra ở rồi bức tranh phía trên. Nhìn qua Châu Khải trước khi chết chân dung, Tần Phong đáy lòng một mảnh yên tĩnh. Năm đó bọn họ cùng một chỗ lần thứ nhất xông Tiên Thánh di tích, khi đó hắn còn nhỏ, nếu không phải Châu Khải bọn người ở tại Tiên Thánh di tích bên trong đột nhiên vây giết hắn, hắn chỉ sợ còn muốn hồi lâu mới có thể giết người. Nhân quả tuần hoàn, có sống tự nhiên có chết. Cái thứ hai vẽ là Dương Tông Khánh, thân là đồng môn, hắn lại muốn giết mình cùng Liễu Như Phi, cuối cùng chết ở U Lâm bí cảnh bên trong. Thế nhưng là như thế một cái tiểu nhân, hắn phụ thân Dương Kiêu lại là một vị thâm minh đại nghĩa trưởng già. Đây cũng là một loại khác nhân quả luân hồi, làm người ta thổn thức. Nhìn rồi bức tranh một mắt, Tần Phong đem hắn để ở một bên, lần nữa trải rộng ra một chương giấy trắng. Cái này cái thứ ba một cái trung niên nam tử, người này ánh mắt bên trong có cỗ khát máu, bờ môi hơi bạc, nhìn giống như cực kỳ cay nghiệt. Này lúc, hắn trên tay phải có thanh phi kiếm. Phi kiếm này ẩn mang hàn mang, một luồng tiêu sát chi khí bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Hắn chính là Tần Phong giết chết người thứ ba. Thậm chí Tần Phong cũng không biết rõ hắn tên. Lúc trước Tần Phong từ Tiên Thánh di tích đi ra, lập tức lọt vào Đàn Sơn Võ Viện số lớn cao thủ vây giết. Hắn giết ra đến rồi, một lần kia là hắn lần thứ nhất cảm giác được lòng người so dị thú còn muốn đáng sợ. Một vài bức tranh ở Tần Phong trong tay thành hình, mỗi vẽ xong một cái liền bị hắn để ở một bên. Thời gian dần trôi qua, trên mặt đất bức tranh càng ngày càng nhiều, từng tia sát khí từ như có như không đến từ từ nồng nặc lên. Bức tranh mỗi thêm ra cuốn một cái, trong cửa hàng sát khí liền sẽ nặng hơn một điểm. Như này thường có người tu hành đi ngang qua nơi này, như vậy sẽ thấy rõ ràng. Tần Phong chỗ tại cửa hàng phía trên, trừ rồi gió tuyết bên ngoài, nhưng đã thêm ra rồi tầng một hàn băng. Tần Phong đối với cái này hoàn toàn nhìn như không thấy. Hắn đắm chìm trong chính mình hồi ức bên trong, đem tất cả có thể nhớ tới vong hồn từng cái vẽ ra đến. Thời gian dần trôi qua, Tần Phong nhưng đã quên rồi chính tại vẽ tranh. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong trí nhớ bên trong, đem chính mình cái này 50 năm nhân sinh, như là đối đãi một người xa lạ vậy, ở não bên trong chậm rãi hiện lên, từ bắt đầu thiếu niên tuổi đôi mươi, bị ném ra kiếm các, sau đó tiến vào ngũ hành tông, hắn tu luyện, xông xáo, nhiều lần sinh tử, gặp được Ngô Tuấn Nam, Điền Điềm, Liễu Như Phi như thế bằng hữu, Hồng Nhan Chi Kỷ, cũng đã gặp qua Khang Kiếm Phong, Dương Tông Khánh đối thủ như vậy. Sau đó hắn gặp được rồi Hắc Tam, Hắc Cửu, Bạch Ngũ, bọn họ mặc dù đều đang giúp mình, nhưng đều mang tâm tư, cho đến để hắn đi cách Lạc Sơn tranh đoạt thiên mệnh phù. Cách Lạc Sơn là cả người hắn một lần thuế biến, vô luận là linh hồn, vẫn là thân thể, đều kinh lịch rồi một lần hoàn chỉnh thuế biến, từ đó hắn có được rồi cực hạn đại viên mãn thiên phú. Tu luyện rồi mạnh nhất lực lượng tinh thần công pháp, truyền thừa rồi tất cả trận đạo cùng phù đạo. Sau đó hắn trở lại ngũ hành tông, lại gặp được rồi kiếm các đối ngũ hành tông diệt tông chi chiến. Đó là một trận huyết sát ngàn dặm đại chiến, cũng vừa là thầy vừa là bạn Vệ Ương chết rồi, Hỏa Hào cũng chết rồi, từng cái một tông môn tiền bối cùng một chỗ tham gia tông môn bài vị đại chiến đông đảo sư huynh đệ cũng đều chết rồi. Nhưng cuối cùng kiếm các bị hắn diệt rồi. Ngũ hành tông tông chủ cũng bị hắn giết rồi. Giải quyết xong rồi hết thảy nhân quả. Tần Phong bút trong tay từ đầu đến cuối không có ngừng qua. Theo lấy hắn hồi ước, một vài bức nhân vật chân dung thật nhanh thành hình. Hắn bút càng lúc càng nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh, hắn não bên trong trí nhớ hình ảnh, vậy đồng dạng càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua, hắn nhìn thấy chính mình cái này hơn 18 năm phàm tục nhân sinh. Sinh lão bệnh tử, từng màn nhân sinh ảnh thu nhỏ, từ từ dung nhập vào Tần Phong tâm thần bên trong. Hồi lâu sau, hắn não bên trong đã không còn bất kỳ trí nhớ gì hình ảnh. Có, chỉ là hai chữ, sinh, chết, sống và chết, luân hồi đại đạo một loại biến hóa. Loại này biến hóa, ở Tần Phong vẽ xuống mấy chục năm giết chóc bên trong. Hắn rõ ràng rồi chết hàm nghĩa. Ở 18 năm tục bụi bên trong, hắn biết được rồi sinh ý nghĩa. Tần Phong ở chỗ này lúc trong nháy mắt, có rồi loại này đốn ngộ. Cái gọi là nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Tần Phong này lúc đã là như thế. Ở hắn mở hai mắt ra một khắc, trong cửa hàng bức tranh, nhưng đã vô số, Tần Phong hai mắt bên trong lộ ra một tia luân hồi tinh mang. Hắn lẳng lặng nhìn trước mắt đông đảo bức tranh, hai tay chậm rãi nâng lên, tức khắc những bức họa này quyển bỗng nhiên rung động bắt đầu, nhào nhào hướng về hai tay của hắn bên trong ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua, bức tranh càng ngày càng nhiều, nhưng này lúc Tần Phong hai tay ở giữa, lại là xuất hiện rồi một cái vòng xoáy màu đen. Bức tranh cứ việc từng cái rơi vào, nhưng cái này màu đen vòng xoáy lớn nhỏ, lại là từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi nào. Từng cái một bức tranh toàn bộ bay về phía Tần Phong hai tay ở giữa. Làm cái cuối cùng bức tranh biến mất ở cái kia màu đen vòng xoáy sau. Tần Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn qua vòng xoáy. Trong tay hắn không gian giới chỉ đột nhiên tự động mở ra, đem thu vào trong đó. Những này ngưng tụ là Tần Phong cái này 18 năm đạo. Tần Phong hơi trầm mặc, lưu luyến nhìn rồi cái này ở lại rồi tiểu nhị 10 năm cửa hàng một mắt. Tay phải tùy ý vung lên, tức khắc trong cửa hàng tất cả bức tranh toàn bộ biến mất. Sau đó hắn mở ra cửa hàng chi môn, đón gió tuyết đêm tối đi ra ngoài. Tần Phong từ từ đi ở trên con đường này, gió tuyết càng lớn, hắn bóng người ở vừa đi ra cửa hàng lúc y nguyên vẫn là thuộc về một phổ thông trung lão niên nam tử. Nhưng theo lấy của hắn bước chân, theo lấy hắn dần dần hướng đi đầu phố, thân thể của hắn Thời gian dần trôi qua thẳng tắp, hắn nếp nhăn trên mặt chậm rãi biến mất. Cuối cùng, đương nhiên đứng ở đầu phố trong nháy mắt, Tần Phong nhưng đã từ một cái phàm nhân thành công chuyển hóa đến rồi phóng khoáng ngông nghênh thanh niên. Lại một lần nữa đem thể nội ẩn tàng lực lượng không chút kiêng kỵ hiển lộ ra. Tần Phong nhưng đã có thể phát giác được một luồng thân thể tựa như muốn lóe lên muốn bay cảm giác dần dần ở trong thân thể của hắn ra ngoài hiện, tựa như tối tăm bên trong có một loại thần kỳ lực lượng chính trên bầu trời mở rộng ra đến, đem hắn hướng lên lôi kéo mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN